Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 551, đầu mối này không phải rất rõ ràng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta đã đắc tội với rất nhiều người, ngờ nói mấy năm trước ông ta bị đại boss truy sát, trốn ra nước ngoài một khoảng thời gian. Từ lúc đó giới giải trí mới được yên tĩnh một hồi. Gần đây, Trác Đại Vĩ lặng lẽ trở về Trung Quốc. Ông ta vốn định sống một cuộc sống lặng lẽ, nhưng với tư cách là một tay săn ảnh, khi nghe được chuyện quái dị tà ma như vậy, tay ông ta lại bắt đầu ngứa ngáy. Tất nhiên, lần này không phải vì tiền. Mấy năm trước, trong tay Trác Đại Vĩ nằm không ít bí mật về các minh tinh nổi tiếng. Để mua chuộc lại những thông tin này, những minh tinh đó đã cho ông ta rất nhiều tiền, đủ để ông ta sống tận mấy đời. Lần này xuống núi đơn giản chỉ vì muốn thử thách bản thân và thỏa mãn đam mê tò mò của mình. Như đã nói, một tay săn ảnh không ngồi lê đôi mách không phải là một tay săn ảnh đủ tiêu chuẩn. Trác Đại Vĩ đã sớm bắt đầu điều tra. Ông ta cũng rất thông minh, biết rằng chàng trai trẻ bên cạnh Tiêu Thấm không dễ chọc. Vì vậy ông ta không làm giống những tay săn ảnh kia, ngây ngốc chạy theo dõi. Mà trước tiên ông đọc lại các bài báo đã đăng trên mạng trước. Sau khi bỏ ra rất nhiều công sức, cuối cùng đã tìm thấy một bước đột phá trong một quán bar trong khuôn viên Đại học Giang Nam. Bài đăng là bức ảnh chụp Tiêu Thấm đang ngồi trò chuyện với một chàng trai trẻ, khoảng cách có hơi xa cho nên nhìn không rõ lắm, nhưng bình luận của cư dân mạng rất thú vị. Nhìn kìa, người đàn ông đó, trông rất giống giảng viên lớp tìm hiểu trung y của chúng ta. Hình như là vậy, đúng là thầy Lục rồi, hắn có hóa thành cho tôi cũng nhận ra. Lần đầu tiên đến lớp quan tâm về trung y, tôi đã yêu hẳn sâu đậm, đêm qua tôi còn mơ thấy thầy Lục đang dạy tôi. Bạn đang nằm mơ à, thầy Lục là bạn trai của tôi. Thật không ngờ, thầy Lục lại quen biết đại minh tinh Tiêu Thấm, tôi muốn thầy Lục giúp tôi xin chữ ký, Tiêu Thấm cho các người đó, tôi chỉ muốn thầy Lục. Trẻ em mới lựa chọn, còn tôi muốn hết tất cả. Bài đăng là có hàng trăm phản hồi, tất cả đều được đăng bởi các sinh viên của Đại học Giang Nam, những người đã nghe qua các bài giảng của Lục Vân. Trác Đại Vĩ xem từ đầu đến cuối bài viết này, khóe miệng ông hiện lên một nụ cười tràn đầy hy vọng chiến thắng. Đầu mối này không phải rất rõ ràng sao? Sau khi Trác Đại Vĩ lưu lại bản sao của tất cả các manh mối liên quan đến Lục Vân, ông ta liên hệ với những người có thể đăng những manh mối quan trọng đó lên mạng, bắt đầu thương lượng một phen. Chỉ một lát sau, những bài đăng trên thanh bài đăng của Đại học Giang Nam đã bị xóa và những bức ảnh liên quan đến Lục Vân đang lưu hành trên mạng cũng biến mất, chỉ còn lại một số bài báo hợp lý. Thao tác nhanh nhẹn này, nếu để các cánh nhà báo khác biết chắc chắn sẽ hô to châu bò. Cách chương.